Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, nghiền ép. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chính là Ả Gia Cát Đại Nhân. Vì chính là một cái chỗ ngồi vấn đề, đem mọi người gây ra căng như vậy không tốt lắm à. Một mặt tướng mạo anh tuấn nhưng lại hơi có vẻ nói năng tùy tiện cẩm y vệ nói. Hắn là cẩm y vệ một cái tuần tra khiến cho ở quận Nam Sơn đông đảo cẩm y vệ trong. Hắn là có tiền đồ nhất một cái. Hắn không chỉ có trẻ tuổi, hơn nữa thực lực cũng đạt tới tiên thiên luyện máu cảnh giới. Nếu như Gia Cát Thần Toán không có trực tiếp trên xuống nói, Gia Cát Thần Toán bây giờ vị trí nói không chừng chính là hắn. Cái này ba cái bang thượng quan hùng người nói chuyện đều là đông đảo cẩm y vệ chính giữa thế lực mạnh nhất mấy cái. Bọn họ vừa mở miệng, thượng quan hùng trên mặt nhất thời liền nở một nụ cười tới. Gia Cát huynh, ngươi là vừa mới đến, có một số quy củ ngươi không biết cũng bình thường, chúng ta cũng không biết trách tội của ngươi. Dẫu sao mọi người đều là đồng liêu một chàng, sau này ấy người ta cặp tay sóng vai, tranh thủ ở cố gắng của mọi người hạ, lần nữa khôi phục chúng ta quận Nam Sơn cẩm y vệ vinh quang. Người ta mặc dù cùng là phó trấn đạo sứ, nhưng làm sao cũng phải có một cái tới trước tới sau. Thượng quan hùng lời nói này nói đúng đường đường chính chính, nhưng trong thực tế nhưng tối tăm có ám chỉ. Hắn lời nói này rõ ràng là đang cảnh cáo Gia Cát Thần Toán. Từ nay về sau cẩm y vệ do hắn làm chủ. Gia Cát Thần Toán nếu như an phận thủ thường còn từ thôi. Nhưng ngươi nếu không phải an ổn, hậu quả kia thì phải ngươi tự cân nhắc đi. Quận Nam Sơn cẩm y vệ tất cả tiên thiên cường giả trong bên trong, trừ mới vừa vậy ba vị thực lực đạt tới tiên thiên luyện máu cảnh giới người bên ngoài, còn dư lại mấy vị tiên thiên luyện máu cảnh giới cường giả vậy giữ trung lập. Một cái là Bạch Hổ hệ phái An Lưu Niên, người này vô cùng là khiêm tốn, nhưng là toàn bộ quận Nam Sơn cẩm y vệ trừ thượng quan hùng thực lực mạnh nhất một người. Nếu như Gia Cát Thần Toán đoán không lầm mà nói, An Lưu Niên chắc cũng là âm người của thần cung. Một người khác chính là Bạch Hổ hệ phái Lôi Quân, cũng là tiên thiên luyện máu cảnh giới. Hắn nhưng mà cẩm y vệ trong lão nhân, nhà bọn họ có thể nói là cha truyền con nối cẩm y vệ. Gia gia hắn lại là sớm nhất gia nhập cẩm y vệ đi theo Bạch Hổ đánh Giang Sơn người. Cho nên đến Lôi Quân thế hệ này, hắn cái này nhất mạch quận Nam Sơn cẩm y vệ danh vọng hết sức cao. Đừng xem ở quận Nam Sơn cẩm y vệ bên trong không tầm thường chút nào, nhưng thế lực nhưng là có thể xếp được cho trước ba. Người cuối cùng chính là Phương Duyên, thực lực tiên thiên luyện máu cảnh giới. Người này tán tu xuất thân, gia nhập cẩm y vệ lại là không mấy năm, không có gia nhập bất kỳ một người nào hệ phái, càng cộng thêm tánh khí nóng nảy. Ở quận Nam Sơn cẩm y vệ bên trong cơ hồ không mấy cái nguyện ý cùng hắn đánh giao đến. Nhưng hắn thực lực cũng rất mạnh, một đối một có thể ở quận Nam Sơn tất cả cẩm y vệ chính giữa xếp trước ba. Cái này ba người mới vừa cũng không có mở miệng, mà ở ba người khác dưới sự hướng dẫn, còn lại cẩm y vệ cơ hồ có nửa số đều ở đây lên tiếng ủng hộ trước thượng quan hùng. Mà giống như An Lưu Niên, Lôi Quân, Phương Duyên cùng không mở miệng cẩm y vệ, đánh cũng bất quá là chuyện không đóng mấy treo thật cao tâm tư mà thôi. Bọn họ không muốn đi giúp thượng quan hùng không tưởng Gia Cát Thần Toán. Giống vậy vậy không ôm cái gì đốt lạnh bếp tâm tư đi ôm Gia Cát Thần Toán bắp đùi. Bất quá đây đối với thượng quan hùng mà nói, nhưng là đã đủ. Thượng quan hùng còn chỉ mình chỗ bên cạnh nói, Gia Cát huynh, người vậy mời liền ngồi đi. Vừa vặn ngày hôm nay người hợp kim, chúng ta cũng tốt thảo luận một chút chúng ta quận Nam Sơn cẩm y vệ sau này kế hoạch cùng phát triển. Chủ vị chỉ có một, hắn ngồi ở trên chủ vị, lại để cho Gia Cát Thần Toán ngồi ở phó vị trí. Rõ ràng liền là muốn để cho Gia Cát Thần Toán cư với hắn dưới. Thậm chí muốn trực tiếp không tưởng hắn. Vị trí này Gia Cát Thần Toán nếu không phải tòa, vậy bằng hắn Thượng Quan Hùng ở quận Nam Sơn Cẩm Y vệ tích lũy được Mạc Giao Thiệp. Cùng với Bạch Hổ hệ phái đối với Gia Cát Thần Toán bất mãn. Hắn có nắm chắc để cho Gia Cát Thần Toán ra lệnh liền quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trụ sở chính cũng không? Ra được, mà Gia Cát Thần Toán nếu như tòa, vậy thì bày tỏ Gia Cát Thần Toán đã thỏa hiệp. Hắn quyền lợi trên căn bản sẽ bị Thượng Quan Hùng cho không tưởng. Một khi làm bù nhìn Gia Cát Thần Toán sau đó, hắn bước thứ hai kế hoạch cũng biết theo nhau tới, cho đến đem Gia Cát Thần Toán diệt trừ mới ngưng, bởi vì là hắn muốn là cả quận Nam Sơn Cẩm Y về. Âm Thần Cung muốn vậy là cả quận Nam Sơn Cẩm Y về. Gia Cát Thần Toán tồn tại ảnh hưởng bọn họ kế hoạch, cho nên Gia Cát Thần Toán phải chết. Bạch Hổ hệ phái người sở dĩ sẽ đối với Gia Cát Thần Toán bất mãn. Nguyên nhân chủ yếu có ba cái. Một là Gia Cát Thần Toán coi như là vượt cấp tăng lên trực tiếp trên xuống đến trên đầu bọn họ. Bọn họ tự nhiên sinh lòng bất mãn. Hai là Gia Cát Thần Toán cũng không có hiện ra kinh người thực lực. Bọn họ một mực lấy Gia Cát Thần Toán vẫn còn ở luyện mạch cảnh giới. Mặc dù tên quy định tân tú bảng, nhưng vậy chẳng qua là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Căn bản không xứng làm bọn họ thủ lãnh. Ba là Gia Cát Thần Toán lững thững tới chậm, đưa đến bọn họ tổn thất rất nhiều lợi ích. Thượng Quan Hùng phen này biểu diễn Gia Cát Thần Toán cũng xem trong lòng. Hắn nhàn nhạt nói, Thượng Quan Hùng à Thượng Quan Hùng, xem ra ngày hôm nay ngươi là ăn chắc ta. Thượng Quan Hùng ở trong lòng nghĩ thầm, ngươi cái này không bối cảnh không thực lực tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ta ăn chắc ngươi, thì phải làm thế nào đây? Gia Cát Thần Toán chỉ mình nói, ngươi lập tức sẽ biết, ở thực lực tuyệt đối dưới, ngươi tự tin là biết bao buồn cười. Tiếng nói rơi xuống, Gia Cát Thần Toán cũng đã ra tay. Vô tận ánh sáng rực rỡ ở Gia Cát Thần Toán trong tay ngưng tụ. Giống như mặt trời đông thăng vậy, bỗng nhiên bộc phát ra. Thượng Quan Hùng bị một màn này giật mình. Hắn không kịp rút binh khí ra, lấy tay đời dao, mang nóng bỏng hơi thở đao mang bị hắn chém ra, xẹt qua vậy mọc lên ở phương đông mặt trời, để cho Thượng Quan Hùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn không chờ hắn một hớp này khí phun ra, vậy mặt trời bỗng nhiên nổ tung, cuồng bạo nội lực ngay tức thì đem Thượng Quan Hùng đè ngã trên đất. Gia Cát Thần Toán tay từ mặt trời chính giữa lộ ra, bóp ở liền Thượng Quan Hùng trên cổ. Đây cũng là Gia Cát Thần Toán Sơn Hải Kinh uy lực. Tựa như ảo mộng, thật thật giả giả, lộng lấy thêm, tà dị. Mọi người ở đây đều bị Gia Cát Thần Toán bỗng nhiên ra tay giật mình. Không ai nghĩ tới Gia Cát Thần Toán vậy mà sẽ thẳng như vậy tiếp. Đi lên liền động thủ. Hơn nữa đã đạt đến tiên thiên viên mãn cảnh giới Thượng Quan Hùng ở Gia Cát Thần Toán trên tay. Lại liền một chiêu cũng không có đi lên. Lúc này Gia Cát Thần Toán tiên thiên luyện tạng cảnh giới viên mãn tu vi trực tiếp hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người, khiến cho mọi người như mê như mộng. Bọn họ một mực nhận là Gia Cát Thần Toán chỉ là một tu vi thấp tiểu tử chưa ráo máu đầu. Không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán vừa lên tới thì cho bọn họ một cái lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Hoặc giả nói là kinh sợ càng là thích hợp, bằng vào Gia Cát Thần Toán bây giờ nơi triển hiện thực lực. Hoàn toàn có thể tên quy định tân tú bảng trước 20. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bảo thủ phỏng đoán, khiến cho mọi người khiếp sợ không chỉ là Gia Cát Thần Toán tu vi, lại là Gia Cát Thần Toán tốc độ tu luyện. 3 tháng trước hắn vẫn chỉ là luyện mạch cảnh giới, bây giờ lại có thể đạt tới luyện tạng cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện thiên hạ tuyệt đối không tìm ra cái người thứ hai tới. Gia Cát Thần Toán bấm Thượng Quan Hùng cổ,